Nhà mình về đi Quyên ơi. Cậu ba vô tư bỏ 100 đi. Bỏ 100 đồng đi. Đi ra ngoài phố đèn đỏ chơi đi em. Cho đỡ buồn em. Thằng anh xui đẩy thằng em. Chính phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị. Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép A Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin được mến chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực và rất chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn để ý thì hôm nay tôi sang hẳn tiệm quan tài của ông Đồng. Tôi ngồi để tôi live stream cho anh em xem cho nó có khí thế. Và điều đó chứng minh một điều rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 của cậu Tẩy trong chuyến đi Thanh Hóa, nằm trong series Cậu Tẩy Vi Hành Ký. Theo như tác giả Hà Cơ đã hé lộ những bản channel thì lần này cậu Tẩy đi Thanh Hóa sẽ bắt bắt con bé đỏ và nó rất là chất. Chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin thay mặt tác giả Hà Cơ thông báo với anh chị em cái thông tin nguồn tin chính thức là xong chuyến này, xong cái chuyến Thanh Hóa này thì cậu sẽ có cái chuyến vi hành vào Mạn Trong. Cụ thể là tỉnh nào ở Mạn Trong tôi cũng chưa rõ. Có thể là miền Tây nhưng cũng rất có thể là miền Trung. Đó. Biết đâu cậu lại đi làm từ thiện ở miền Trung chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là cậu đi vào miền Trong để cho ông Đồng ông nghiên cứu cái dự án là xây dựng, nâng cấp cái hệ thống cầu cá tra của bà con miền Tây, nâng tầm quốc tế. Đấy, ví dụ như thế. Vì cụ thể là tôi cũng không biết. Thì có lẽ là chỉ cho các bạn cho tác giả Hà Cơ nghỉ ngơi một vài bữa và sẽ sớm lên những cái chương đầu tiên của cái chuyến đi cậu vào miền Trong ở trong nhóm kín. Và các bạn nào muốn đọc trước thì các bạn cũng có thể join vào trong cái nhóm kín đó của tác giả Hà Cơ qua cái kênh của qua cái sự liên hệ của tác giả Hà Cơ cũng như là admin Toàn Tám Củ. Còn cụ thể như thế nào thì các bạn phải theo dõi trực tiếp Hà Cơ với lại Toàn Tám Củ thôi. Chứ còn mình thì mình cũng chỉ là một người cũng háo hức như các bạn để chờ được đọc. Thì thông báo là như thế, ok. Và không để mất thời gian của bạn nữa thì kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 trong 4 tập của chuyến hành trình đi buôn nem chua tại Thanh Hóa của cậu Tẩy và những người bạn. Xin phép được bắt đầu. Thanh Hóa, độ cuối những năm 2010. Ánh nắng dịu dịu của tiết mùa đông miền Bắc. Khi mặt trời đã nhô quá lên hàng cây bên đường, xuyên qua ô kính len lỏi vào trong phòng, lộ ra sau lớp chăn nhung là cặp chân dày dặn trắng mịn đang khẽ đung đưa qua lại lúng la lung liếng. Bác sĩ Hân dường như cũng đã tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi. Nằm trên giường, đầu tóc rối bù, bác sĩ Hân chừng chừng mở mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Trên ấy có gắn cái đèn chùm nho nhỏ. Cô miên man hồi tưởng lại một vài chi tiết quái dị đêm qua. Rồi cô buột miệng khẽ kêu lên. Không lẽ mình bị vong của cái đứa bé nào ở trong viện? Nó bám theo à? Lạ thật. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nhanh chóng tặc lưỡi, cười vu vơ một mình. Cô nghẹn cổ, vớ lấy cái điện thoại ở trên mặt tủ gỗ, kê ngay đầu giường. Còn không quên thò tay tắt luôn cái bóng đèn ngủ. Cầm điện thoại trong tay, cô bấm bấm một hồi, rồi ném vèo vào góc. Hân lọ mọ leo xuống, tự trấn an mình, để cho tư tưởng thật thoải mái. Làm ở khoa sản trước mình, có bao nhiêu cô bác, có làm sao đâu. Huống hồ, người ta còn là người trực tiếp tham gia, phá bỏ những cái thai. Còn mình chỉ là một cô bé hộ lý bình thường, vô thường vô phạt. Thì làm quái gì mà mắc tội mắc tình gì. Tự tiêm cho mình một liều thuốc tinh thần bằng mấy câu nói vô vơ xong xuôi, cô tiến nhanh vào phòng tắm, làm công tác vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Đứng trước gương, cô tự ngắm dung nhan tiềm ẩn, càng tìm thì càng ẩn của mình, mà có chút chạnh lòng. Cô dừng tay ngưng kỳ cọ, hàm răng bàn cuốc dí sát mặt vào tấm kính, còn đưa đưa lên trán vạch vạch làn da. Cô sửng sốt khi thấy ở giữa trán của mình có một chỗ cảm giác như là sạm tím bầm vào, tựa như là bị ai đánh vậy. Hân đảo mắt, nghiêng đầu sang hai bên, soi vào, thì thấy cả vết tím mờ mờ như ẩn như hiện kia, chạy dài xuống chân, lan sang cả lệch đường bên mũi. Hân đau khổ lẩm bẩm. Giời ơi, mới có tí tuổi mà đã nám thế này rồi. Khổ thân tôi thế chứ lại. Chuyện dung nhan bị ảnh hưởng, cộng với mấy lời tự trấn an bản thân, lấn áp đi hình ảnh đứa bé con, cả người tái xanh lè lè, chạy huỳnh huỳnh, phá cả đêm qua. Mặc dù cho đến bây giờ Hân cũng chẳng biết nó là mơ hay là thật. Vội vàng tất tưởi thay quần áo, lao ra ngoài phòng khách, vớ lấy cái áo chống nắng, vứt chỏng trơ trên ghế, khoác vội lên người. Chạy ra leo lên xe rồ ga phóng đi, vì sắp muộn giờ làm. Từ ngày học xong xin việc ở bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Hân được bà dì ở bên nước ngoài cho mượn tạm căn nhà cũ của bà ấy ở đỡ, để gần chỗ làm việc, tiện thể trông nhà cửa cho dì mình luôn. Bố mẹ Hân đều là người phục vụ trong quân đội, đã về hưu. Hai ông bà rủ nhau về quê trồng rau nuôi cá. Còn mình Hân trên phố tự do tự tại, một mình một dinh thự, sống như bà chẳng con. Cái lối sinh hoạt cầu thả, mắc bệnh lời vặt của Hân, làm cho căn nhà hai tầng của bà dì chỉ trong chưa đầy một năm mà tường mọc rêu mốc xanh lè lè, đâu đâu cũng toàn thấy vỏ mì tôm, vỏ hoa quả la liệt. Ở dưới sàn tầng một, chuột bọ xung quanh cũng đổ xô kéo đến chia bè lập cánh. Chúng nó chạy rầm rập ngày đêm, chia sẻ cùng Hân một nửa giang sơn. Vào đến chỗ làm, thấy mấy bà bác sĩ trong khoa đang ngồi buôn dơ lê. Hân bước nhanh tới nhanh, nhăn nhăn nhó nhó. Chào các chị, sao hôm nay lại ngồi đây đông thế? Nói xong, bước vào góc phòng, chỗ ấy có cái giá quần áo, chìa ra mấy chạc, trông như là móng con gà, cong cong. Cởi cái áo chống nắng, máng lên trên ấy. Tay còn lại vớ lấy cái áo blue nhà nghề, mặc vào, rồi ra ngồi bên bàn. Bấy giờ một bà bác sĩ chừng 40 mới tò mò. Này, cô nghe nói là mày sắp hết hợp đồng hả? Thế có định đi học nâng cao để biên chế, cho nó đàng hoàng không? Hân gạt tay nhìn mấy bà ngồi đối diện, đang chờ câu trả lời mà cười đáp. Không, cháu về làm phòng khám tư cho bạn bố cháu thôi, là phụ phạch thôi cô ạ. Mấy bà mấy chị lặng người, không ai nói với ai câu nào. Khẽ đảo mắt nhìn nhau, thầm cười nhạo con điên. Học hành vất vả sắp đến ngày hái quả thì bỏ ngang. Ấy thế rồi một thời gian sau, người ta tròn mắt khi thấy Hân chấm dứt hợp đồng, xách ba lô rời khỏi bệnh viện thật. Cô nàng chuyển đến nương nhờ một phòng khám tư chuyên bán thuốc chữa bệnh sơ sài. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi theo ngày tháng. Hân vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đi làm, sống bẩn thỉu trong căn nhà cùng đám chuột bọ. Cho đến một đêm. Thank you. Đêm hôm ấy, Hân về nhà, trong lòng buồn bực, bởi vì hồi chiều, ở phòng khám gặp mấy bệnh nhân khó chịu. Trời hôm nay không trăng, gió bên ngoài hiu hiu thổi. Cũng là một đêm làm cho cuộc đời của Hân rẽ sang một ngã khác. Bấy giờ độ 2 giờ sáng, Hân đang nằm ở trên phòng, chân tay dang rộng thoải mái. Cánh cửa sổ bên giường khép hở, bỗng nhiên kẽo cả kẽo kẹt, nhẹ nhẹ, mở sang hai bên. Ở bên ngoài, một cái bóng trắng bé ti ti, nhanh như cắt, lao vào một góc tối tăm nhất trong phòng, nơi mà ánh đèn ngủ mờ mờ, máng ở trên tường, không chiếu đến được. Lũ chuột ở dưới nhà đang sục sạo trong đống rác mà Hân vứt ra, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm. Chúng nó kêu chiên chít lên mấy tiếng rồi ào ào, chạy qua cái lỗ hổng, thoát ra bên ngoài. Chỉ một thoáng, không còn lấy một con. Cả căn nhà bấy giờ như đóng băng, không khí ngột ngạt đến khó thở. Hân đang nằm ngủ, bất chợt xoay người nằm nghiêng, hướng mắt ra bên ngoài. Từ góc phòng vang lên tiếng lách ta lách tách, giống như là tiếng ai dùng bóng tay dài nhọn mà gõ nhẹ nhẹ lên trên tường vậy. Bỗng nhiên, cái lọ hoa để trên mặt tủ gỗ kê ngay đầu giường của Hân, bên trong cắm mấy bông hoa hồng đã héo khô, mọc rêu mốc từ bao giờ, bị ai xô xuống đất vỡ tan. Âm thanh chát chúa vang lên giữa đêm trong căn nhà mênh mông, làm cho Hân đang ngủ giật bắn mình. Cô mở to mắt, bật tung người dậy, ráo rác nhìn xung quanh. Như chưa dứt cơn buồn ngủ, cô buột miệng than thở. Cái gì đấy? Mẹ, bố tiên sư chuột với chả bọ, chúng mày lại lên tận trên này phá chỗ ngủ của tao đấy à? Hân vừa nói dứt câu, thì âm thanh khô khách của cánh cửa buồng vang lên. Cánh cửa từ từ đóng lại. Hân giật mình nheo mắt nhìn ra. Bây giờ mồm cô há hốc, mắt trợn to, như không tin những gì mình đang chứng kiến. Bởi vì ở dưới sàn nhà, một đứa bé trần truồng như nhộng, chân tay bé xíu, làn da xanh lè lè đến độ phát sáng, một cái thứ ánh sáng màu lục ảm đạm, đang quay người bò lạch bà lạch bạch qua khe cửa xuống dưới tầng. Hân muốn hét lên, ấy thế mà cổ họng cứ như là bị ai siết chặt. Đúng lúc ấy ở dưới nhà vang lên tiếng gọi cửa. Bởi vì nhà giáp mặt đường, không có sân vườn gì, cho nên Hân chỉ làm cái cửa quấn hạ lên hạ xuống cho nó tiện. Cánh cửa vang lên tiếng thúc giục nặng nề. Có ai nhà không? Có ai nhà không đây? Hân thở dốc, đưa tay vuốt ngực, cố trấn tĩnh lại tinh thần. Cô lồm cồm bò xuống giường, căng mắt dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, dò dẫm cho khỏi dẫm vào mảnh sành của lò hoa. Tiến ra, khẽ đẩy cái rèm che cửa sổ, rồi cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới có hai người khoác áo công nhân vệ sinh môi trường đang đứng. Đằng sau là cái xe thu gom rác, trên xe cài cắm vài cây chổi cùng với đồ hót rác. Hân lấy làm lạ, cô nghĩ, sao họ lại gõ cửa nhà cô giờ này? Hay là cái đống rác trong nhà bốc mùi, ảnh hưởng đến hàng xóm, cho nên họ tố với tổ môi trường? Nhìn đăm đăm một lát, Hân tự nhủ, mà không đúng, nhà mình ở thì có liên quan đến chó gì ai, đến ta có ỉa giữa nhà thì cũng là nhà tao, ai ý kiến? Hai người kia vẫn ra sức đập cửa. Hân vội đáp, đây, thế làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm đập cửa nhà ta thế? Khổ, chờ một tí. Nói xong, Hân chạy vào phòng bật công tắc điện, ánh đèn tiếp sáng choáng, soi rõ cả căn phòng. Hân thò tay vuốt tóc, nhìn đống đổ vỡ trên sàn mà lắc đầu khó hiểu. Cô dè dặt đi nhanh ra hành lang. Bật điện ở tầng dưới, hình ảnh đứa bé vừa nãy vẫn còn ám ảnh Hân, y như cách đây vài tháng. cô đã thấy mà không biết là mơ hay là thật. Kể cả vừa nãy, Hân cũng không dám khẳng định là mình hoa mắt vì ngái ngủ hay là sự thật đang diễn ra như vậy. Thế nhưng thôi, đèn đóm sáng trưng từ trên xuống dưới, Hân cũng yên tâm đến phần nào. Cô rảo bước xuống cầu thang, đi nhanh qua phòng khách ở dưới nhà, tiến đến trước cánh cửa, ấn nút kéo cửa lên. Hai con bộ quét rác vừa nhìn thấy Hân thì nhảy sổ đến. Một bà vội nói: "Này, này, thế làm gì mà ngủ ghê thế? Mà để con nhỏ thế, nó ra đường chơi đêm hôm thế hả?" Bà đứng ở đằng xa hơn một tí cũng tiến lên, nhìn Hân, rồi ngó vào trong nhà. Cả hai mụ quét dọn á khẩu: "Mẹ bố tiên sư, cái con Danh đứng trước mặt rõ ràng là mặt mũi cũng không đến nỗi nào, da rẻ cũng trắng mịn. Ấy thế mà ăn ở kiểu gì, nhà trông như cái bãi rác." Gạt qua chuyện ấy, bà lại nói: "Xem rồi, mặc quần áo vào cho cháu nó chứ. Thế vợ chồng ngủ kiểu gì mà để trẻ con nó chạy ra đường đêm hôm cứ tòng ngà tòng ngòng, trời thì rét thế này. Vừa nãy chúng tôi đi gần đến, thấy nó ngồi chơi dưới gốc cây kia kìa. Thế rồi thấy chúng tôi, nó nhoáng một cái lại chạy tọt vào trong nhà đây." Hân càng nghe càng tái cả mặt. Cô há hốc mồm nhìn hai bà quét rác đang khua tay múa chân kể lể. Bất chợt, Hân giơ tay cắt lời, nghiêm mặt: Hai bác có nhìn nhầm không? Hay là có hoa mắt không? Cháu còn chưa có lấy chồng. Cháu vẫn sống một mình mấy năm nay ở đây, lấy đâu ra con?" Nghe Hân phân trần xong thì đến lượt hai bà quét rác á khẩu. Bốn con mắt chớp chớp nhìn nhau. Một bà đưa tay lên ngó đồng hồ, rồi quay ra run run hỏi lại cho chắc: Có thật không hả cô? Thế là cô chưa lấy chồng hả?" Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ hai bà như là vừa trong cơn u mê bước ra ánh sáng. Chả con nào mà ra đường đêm hôm, trong khi nó đi còn chửa vững, thì làm gì có bố mẹ nào lại bất cẩn như vậy. Rồi lúc nó chạy vào trong nhà, sao không nghe tiếng mở cửa? Mà làm sao lúc đấy nó chạy nhanh thế? Không ma thì là cái gì? Thế là hai con mụ mặt tái mét như vừa trúng gió, cảm giác dần dần chạy dọc sống lưng. Hân thấy thế vội vàng xua tay: "Thôi thôi, hai bà đi làm đi, để cháu còn ngủ. Đang yên đang lành, bực cả mình." Đoạn cô lui hẳn vào trong nhà, ấn nút sập cửa đánh rầm một cái. Hai con mẹ quét rác nghe tiếng sập cửa, không ai bảo ai, ba chân bốn cẳng chạy ra bám vào cái xe đựng rác, rồi đẩy cho thật nhanh, thục mạng chạy về cuối đường, chỗ có mấy cái bóng đèn đường gắn trên cột cao áp, sáng rực như ban ngày, chiếu bóng của hai người xuống dải lê thê, tựa như những câu chuyện ma không có hồi kết. Bấy giờ ở trong nhà, Hân lầu bầu mấy câu, rồi che miệng ngáp dài mệt mỏi, bước lên cầu thang, toan về cái tổ cũ nằm ngủ. Bỗng dưng ở dưới đống rác bỏ túi ni lông và đám tạp nham, vang lên tiếng sột soạt, tựa hồ như có con gì to lắm nó đang bới tung đống rác mà tìm đồ ăn. Hân khựng lại, ngoái cổ, nói vu vơ: "Mai ngày kia, tao thuê người dọn mẹ đi xem, chúng mày có vào được nữa không? Chuột mới trả bọ." Nói xong, Hân lầm lũi bước nhanh vào phòng, sập cửa lại, leo lên giường. Bấy giờ ở dưới nhà, đám túi ly lông cứ như là bị nam châm hút, cứ ào ào lê xoèn xoẹt ở trên mặt đất, túm tụm lại với nhau, rồi bay lên không trung. Từ trong góc nhà có một đứa bé, tóc bết lại ở trên mặt bóng mỡ, lấm lem, tựa như lâu ngày không được rửa mặt, chập chà chập chững, chui ra từ trong đống túi ly lông. Nó ngửa cổ, hướng đôi mắt ngây thơ. Ở sâu bên trong đôi mắt, như ẩn chứa một tia chết chóc, đến đáng sợ. Đứa bé cứ chạy qua chạy lại, ở bên cạnh đống rác, rồi cười khanh khách, tựa hồ như vui vẻ lắm. Bất giác nó đứng sững lại. Nó ngẩng nhìn lên trên cầu thang, miệng nó bập bẹ. Mẹ. Mẹ. Bà. Bà. Thế rồi đôi tay bé xíu, những ngón tay vẫn còn non dại, nắm vào xòe ra, đưa lên ngang mặt vỗ vào nhau bôm bốp. Nó ngửa cổ nhìn đám túi ly lông bay vòng vòng ở trên không mà cười khanh khách. Ở trên phòng, Hân cứ nằm chằn chọc, lật như rán cá, chẳng tài nào ngủ được. Lâu lâu lại chồm người lên, muốn tìm cái chổi mà lao xuống nhà, đập hết cái đám chuột đang sục sạo loạt xoạt từ nãy đến giờ. Một đêm cứ nặng nề như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Hân thức giấc, đứng trước tấm gương ở trong nhà tắm, ngắm nhìn mình. Cô thấy rõ đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cộng thêm trên mắt xuất hiện vài đường gân xanh. Tóc tai thì sơ xác, báo hiệu là có vẻ như cô đã sút cân nhẹ nhẹ. Hân mệt mỏi, thay đồ đi làm. Đến phòng khám, thấy Hân hôm nay mệt mỏi như thế thì ông chủ liền hỏi. Này, thế mày làm sao đấy? Trông mày cứ như là vừa ốm dậy ấy. Hay là hôm qua lại đi chơi đêm đấy hả? Hân quăng túi sách trên mặt bàn, tháo guốc, tiến lại góc nhà, lôi đôi dép tổ ong ra xỏ vào chân. Cô đảo mắt nhìn ông chủ, cũng là một người bạn thân của bố mình, đang nhìn cô chằm chằm dò xét. Chả hiểu tại sao giờ gần đây cháu thấy trong người cứ mệt mệt, sút cân đấy bác ạ. Cháu đi khám rồi, người ta bảo là cháu bị suy nhược cơ thể đấy. Ông chủ nhìn Hân tội nghiệp, khẽ lắc đầu, đi vào phòng trong, kê vài toa thuốc mang ra cho Hân. Bác với bố mày coi nhau như anh em. Bác cũng coi chúng mày như là con cái trong nhà. Thế đấy, thuốc đấy, cứ về uống theo đơn bác viết xem sao. Chứ không rồi tao cũng chẳng biết ăn nói thế nào với bố mẹ mày đấy. Hân đón lấy túi thuốc trên tay của ông chủ, đặt lên trên bàn, lơ đãng ngó ra ngoài cửa. Đường phố sáng nay tấp lập, từng tốp học sinh đi học. Lâu lâu có cái xe tải lao nhanh qua. Ông chủ nhìn Hân, ái ngại lên tiếng. Thôi, này à, bác cho mày nghỉ, về uống thuốc rồi nằm tí đi. Ở đây bác lo, thế cứ đi về đi. Hân đang mệt mỏi, toàn thân bứt rứt mà chả hiểu sao. Hôm nay bên vai của cô cảm giác nặng cứ như là đeo đá. Cô tự trấn an vô vơ là mình bị ngoái cổ lan ra vai. Chắc là hôm qua mình nằm ngủ sai tư thế. Cô gật đầu đi vào trong thay đồ xách túi ra về. Về nhà dựng xe dưới cửa, định bụng thay đồ rồi qua rủ con bạn đi siêu thị mua sắm. Hân bước nhanh lên bậc, cha chìa khóa vào ổ, ấn nút mở cửa. Cánh cửa từ từ vén lên, bên trong sộc ra mùi ẩm mốc, đan xen cái mùi tanh thoang thoảng. Trong ấy lại còn lẫn cả cái mùi hương trầm phảng phất. Đặc biệt hơn nữa là cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, làm cho cô khẽ rùng mình. Bước nhanh vào nhà, chui tọt lên trên phòng thay đồ. Còn đang lối hối thay quần thì bỗng nhiên rầm một cái. Cô kinh hãi rú lên. Không hiểu làm sao, cái ban thờ của nhà bà dì làm bằng gỗ lim đen kìn kịt, uy nghi bề thế, cây ngay ngắn ở góc phòng thờ kế bên. Bên trên có để bát nhang tàn lạnh, mạng nhện răng khắp nơi, do lâu ngày thiếu bàn tay chăm sóc, đã gãy rời một chân, siêu vẹo qua một bên. Bát nhang cùng với vài thứ lặt vặt đặt ở bên trên đổ ập xuống, đang bốc mùi bụi mù mịt. Hân thảng thốt chạy qua, há hốc mồm bấu tay vào cửa, nhìn chừng chừng vào đám bụi đang che hết cả cảnh vật bên trong căn phòng. Trong một phút ngây người, bỗng Hân thót tim, hơi thở của cô dồn dập. Đám bụi bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, lấp loáng bóng một đứa trẻ con trần truồng đang đứng lọt thỏm ở trong góc tối. hố mắt của nó sâu hăm thắm, tỏa ra ánh sáng xanh ảm đạm. Nó đang nhìn ra theo dõi nhất cử nhất động của Hân. Hân đứng lui lại vài bước, tay còn lại bấu vào cánh cửa, mồm lẩm bẩm: Ma, trời ơi, có ma. Nhanh như cắt, đứa bé nép vào trong bóng tối, nhìn Hân mà nhe hàm răng lởm chởm, cười khanh khách. Nó lao ra vồ lấy Hân, làm cho Hân kinh hãi rú lên: Có ai không? Cứu với. Cô ngã lăn ra, tóc xõa ra rối bù, hai mắt nhắm chặt, đầu lắc lê lệ. Tha cho tôi. Một tiếng mèo kêu vang lên ở ngay đầu cầu thang. Đang vùng vẫy, Hân nghe thấy thế thì dừng lại, đôi mắt từ từ hé mở. Hân thở phào khi thấy con mèo nhà ai, đôi mắt xanh lè lè màu tam thể, đang ngồi nhìn Hân, mồm kêu ngao ngao như đòi hỏi từ Hân một chút đồ ăn bố thí. Hân lồm cồm vịn tay vào vách tường đứng dậy, đưa tay phủi phủi mông, nhìn theo con mèo, trợn mắt nản nộ: Mẹ mày, biến mẹ mày đi, mày vào mày phá nhà bà cho mày liều bà chuột chết cụ mày. Con mèo nghe cô nói vậy, nó ngừng kêu, nó từ từ cong người lên, lông đuôi dựng đứng như là cái dàn anten. Nó trợn to mắt nhìn Hân đăm đăm. Trong giây phút ngắn ngủi đối mặt, Hân cảm giác tay chân như thoát lực, đầu gối khẽ run lên đứng không vững, lồng ngực căng tức tưởng như có thể đổ gục bất kỳ lúc nào. Dường như sắp không chịu nổi nữa, con mèo lặng lẽ quay mặt rời đi. Hân như là người mất hồn, thơ thẩn đi vào phòng, nằm vật ra giường, dang rộng tay chân, ngó chừng chừng lên ban thờ mà thở hổn hển. Trong đầu của Hân là một mớ hỗn độn. Đứa bé, con mèo. Tại sao dạo này lại hay mơ thấy một đứa bé con đi theo, rồi thậm chí leo cả lên giường ngủ cùng mình? Không hẳn là mơ, mà có đôi khi còn nhìn thấy. Trong một giây, Hân cảm thấy lạnh lẽo. Cô chồm người bật dậy. Không lẽ là có liên quan đến khoa sản? Cô đảo mắt nhìn khắp phòng. Trong căn phòng cô quạnh này, thi thoảng chỉ có tiếng còi xe ô tô ở dưới đường dội lên, làm cho Hân giật thót cả tim. Cô tưởng biết đâu vong linh của một đứa trẻ nào đó đang ẩn nấp quanh đây, rồi bất thình lình sẽ lao ra vồ lấy cô. Hân thở gấp, nhoài người với tay chộp lấy cái điện thoại vứt lăn lóc ở đầu giường, mở máy ấn số gọi đi. Alo, tao đây, thế có việc gì đây? Hân ở đầu bên này túm lấy cái gối ôm vào trong lòng, ngồi trên giường mà mắt không ngừng đưa tìm kiếm khắp căn phòng, giọng run rẩy. Hòa, đang làm gì đấy? Tao có chuyện muốn hỏi mày đây này. Hoa là bạn thân của Hân, đang làm việc ở trong bệnh viện. Lúc trước hai đứa học chung, sau này xin về làm cùng khoa trong bệnh viện. Vì một lý do nào đấy mà Hoa trực tiếp được biên chế ở lại, còn Hân chỉ ngậm ngùi ký hợp đồng tạm bợ, leo lắt cho đến ngày hết hạn. Nghe Hân hỏi, Hoa ngơ ngác tháo kính cận dắt vào túi áo, tiến đến bên bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, một tay đặt lên bàn, đoạn thong thả. Sao? Thế có chuyện gì nói luôn đi, cứ ấp á ấp ống, thế lại thất tình đấy à? Nói xong, Hoa cười dí dỏm. Ấy thế mà bây giờ, Hân cũng chẳng buồn, mà bám theo câu chuyện cười ấy. Nghe Hoa hỏi như thế, Hân méo xẹo. Mày vớ va vớ vẩn, yêu đương cái gì? Tao là tao muốn hỏi mày đấy. Mày có nhớ mấy bà bác sĩ kể cho tao với mày nghe cái chuyện bị vong nhi bám theo hay không? Hả? Hoa bên kia đang vảnh tai nghe câu chuyện con bạn kể. Nghĩ là tâm sự chuyện tình cảm, con đang nhịp nhịp tay ở trên bàn. Nghe Hân nhắc đến chuyện vong nhi theo thì giật mình. Câu chuyện các bác sĩ kể ở cuối hành lang bệnh viện, vào những đêm trái gió dở trời, thường xuyên có tiếng trẻ con khóc. Rồi sau đó, nó cứ bò từ đầu nhà bên này sang đầu nhà bên kia. Có đôi khi cửa sổ phòng bệnh tự nhiên bị đập rầm rầm, vẫn còn ám ảnh. Nay nghe Hân nhắc đến, làm cho nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Hoa rụt cổ, mở to mắt, há mồm chờ Hân nói. Nhưng mà làm sao? Mày làm sao? Hân siết chặt cái gối, ôm vào trong lòng. Hoa ơi, tao có lẽ là tao bị vong linh của một đứa bé nào bám theo. Hoa ơi, tao sợ lắm. Bây giờ phải làm sao? Tao còn đang ở đây một mình đấy. Hoa nghe người bạn kết nghĩa nói như vậy thì cũng sợ đến hết cả hồn. Cô vốn yếu bóng vía, nay nghe chuyện như thế này thì làm sao mà chịu được. Hoa mở to mắt tái mét mặt, suýt nữa bung rơi cả cái điện thoại trên tay. Ở bên kia, Hân liên tục gọi. Hoa ơi, Hoa, sao đấy? Mí mắt của Hoa giật giật, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Nơi ấy có mấy bà bụng bầu to như cái thúng, đang ưỡn ẹo, đi đi lại lại. Cô đáp. Thật không? Mày suy nghĩ quá nhiều rồi, có khi mày tưởng tượng ra. Hân này, tao yếu bóng vía lắm. Đáng ra nó phải theo tao chứ, chứ sao lại theo mày? Hân ở bên kia nóng ruột, lắc lắc đầu, bây giờ nước mắt đã lăn xuống. Tao nhìn thấy nó rồi, mà không phải là một lần đâu. Mấy lần trong mơ, tao cũng thấy nó bám theo tao đấy. Hoa ơi, thế này thì chết tao rồi. Hoa nghe Hân nói từng câu từng lời mà lạnh toát, như là búa bổ vào đầu. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp. Cô nhớ lại những đêm hôm trước trực trong bệnh viện, hành lang vắng lặng không bóng người. Hôm ấy Hoa thơ thẩn đi dọc theo hành lang, ở trên đầu là ánh đèn vàng vọt, cảm giác cứ như là có người đang đi theo. Rồi sau đó là những tiếng động lạ vang lên, như là tiếng bi sắt bị ai dùng lực đập xuống nền nhà, cứ lách ca lách cách, lách ca lách cách. Những hôm như thế, Hoa cũng coi là bình thường, biết đâu chỉ là âm thanh từ một phòng bệnh nào phát ra. Bây giờ nghe Hân nói thì Hoa lại càng chắc mẩm. Có khi đó là những vong linh bé bỏng tội nghiệp đi theo mà nghịch ngợm. Thôi được rồi, mày chờ tao một tí. Tao xin nghỉ rồi tao về với mày. Bọn mình đi xem thầy ngay, chứ để lâu thế này thì nguy hiểm lắm. Nói xong, Hoa cúp điện thoại, đôi mắt nhìn bần thần ra ngoài cửa, tay chân không làm chủ được, run rẩy. Hân gác máy, ngồi ôm chặt gối. Cô lê lại gần cửa sổ, với tay mở bung hai cánh cửa, vén rèm sang một bên, đón những tia nắng của ban ngày đại diện cho chính nghĩa chiếu vào trong phòng. Đối với Hân lúc này chỉ có ánh mặt trời mới làm cho cô cảm giác an toàn được. Ở bên ngoài hành lang dẫn dưới nhà, bỗng nhiên có tiếng lách ca lách cách, giống như là đồ vật bằng kim loại bị ai đập xuống nền nhà vang lên. Hân run run chạy lại cửa phòng, áp tai trợn mắt lắng nghe. Lạ một điều, hễ mở Hân đến gần thì tiếng động kia im bặt. Vài lần như vậy, Hân hít sâu một hơi, thò tay mở cửa mà gào lên. Ai đấy? Trước mắt Hân là không gian vắng lặng, không có bóng một con vật hay là một ai, chỉ là cái hành lang lạnh lẽo. Cô đứng bần thần một hồi, rồi bỗng nhiên soạt một cái. Chả hiểu sao, trong cái ánh sáng lẻ loi từ bên ngoài hắt vào, một cái vỏ túi bim bim to, ở trên vỏ in hình con Pikachu với lại mấy nhân vật hoạt hình, tự nhiên không có gió mà di chuyển. Cái vỏ bim bim cứ lê soàn soạt ở trên nền nhà, lê lại gần ngay dưới chân của Hân. Hân đưa tay lên bịt chặt tai, miệng hét lên. Mà, có ma. Cô cuống cuồng lao xuống dưới nhà. Lúc băng qua cái vỏ bim bim, chân của Hân cảm giác như đá phải một cái gì đó vô hình. Cô loạng choạng mất đà, suýt nữa ngã lộn cổ xuống cầu thang. May mà tay của Hân vồ được vào lan can. Cô chạy một mạch xuống, ấn nút mở cửa, lao ra ngoài đường. Lúc Hân ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thấy cái vỏ túi bim bim đó vẫn đang lơ lửng từ trên tầng, bay xuôi xuống cầu thang, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, tựa hồ như là có người điều khiển vậy. Cô hốt hoảng ấn nút đóng sập cửa lại, chạy ra leo lên xe. Bấy giờ mới sực nhớ ra là chìa khóa và điện thoại vẫn còn để ở trong nhà, trên phòng. Làm sao mà đi bây giờ? Làm sao bây giờ? Bảo Hân quay vào trong nhà giờ này thì có mà cắc vàng, cô cũng chả dám. Mặc dù là giữa ban ngày ban mặt. Loáng thoáng Hân nghe thấy ở trong nhà có tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích, tiếng chạy nhảy, nhốn nháo. Ngày hôm nay Hải Phòng đón ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông, chan hòa đổ xuống ngôi làng đang dần dần trong giai đoạn nông thôn đổi mới. Ông Đồng ngồi trên hè mặc áo len đen xì xì, ở ngực bên trái dắt một cái huy hiệu của hãng quần áo, mạ vàng, tô điểm thêm. Quần thể thao, mốt mới nhất bấy giờ. Chỉ có điều mặt của lão bây giờ đang buồn như là con chó đói, tay chống cằm nhìn xuống sân. Thầy trò nhà Lâm Sẹo đang lê la đánh giấy giáp mà thở dài não nề. Môn Phọt mồm ngậm thuốc lá lệch, áo khoác choàng măng tô, buộc tóc búi hai chỏm, trông cứ như là Hồng Hải Nhi trong phim Tây Du Ký. Đảo mắt nhìn ông Đồng, rồi lại nhìn thằng Lâm Sẹo đang cắm đầu cắm cổ làm việc. Khều khều tay Lâm Sẹo mà hất hàm. Này, Lâm ơi, Lâm, thằng Đồng nó làm sao đâu rồi? Từ hôm ở ủy ban về, tao thấy nó buồn như là bố nó sắp đội mồ chui lên đòi lấy thêm vợ ấy hả Lâm? Lâm Sẹo đang mài mài miếng gỗ, thấy thầy mình nói vậy, thì dừng tay, mắt liếc liếc nhìn ông Đồng, rồi lại nhìn thầy mình, hạ giọng nói nhỏ. Thầy không biết à, bị thất cơ khứ, mất mẹ cái ghế trưởng thôn. Nó ra tranh chức trưởng thôn nhưng mà bị chê là không đứng đắn. Nghe xong thầy Môn Phọt mới vỡ lẽ, là lão Đồng thì ra là buồn vì cái sự ấy. Là thầy quay sang nhìn lão Đồng rồi lại nhìn Lâm Sẹo, hai thằng che mồm cười thích thú như đang chia buồn cùng tang quyến. Ông Đồng ngồi thở dài rồi ngáp ngáp, đứng lên thò tay phủi phủi đít quần, toan quay vào nhà lấy chìa khóa xe, lên trên phố gội đầu, xả xì chét. Thì bất chợt mắt của lão sáng lên. Lão nhìn thấy cảnh vú sữa thò vào bên hiên nhà, ở một chạc cây, cách lão 2 mét. Nguyên si cả một đàn ong vàng to tổ bố. Tạt té qua cảnh cây này mấy hôm nay, thế nào mà nay lại làm tổ định cư? Hai mắt của lão sáng lên, tiến lên vài bước, lão dòm dòm, đoạn chè cái mồm ra. Làm ai? Làm! Phọt ơi! Phọt! Đây, đây có cái tổ ong này. Đây có cái tổ ong này. Lâm Sẹo và Môn Phọt đang cười trên nỗi đau của Đồng già. Thấy lão gọi thì khựng lại, chớp chớp mắt. Thấy ông Đồng gọi mình, hai thằng già nhìn nhau khó hiểu, rồi quăng giấy giáp đứng lên. Cái gì đây? Vong, vong gì đây? Môn Phọt nghe Lâm Sẹo bảo có vong thì sáng cả mắt, cái đầu búi tóc lắc lắc như con nghé, sẵn sàng chuẩn bị xông lên. Thì lão Đồng mắng, mà bố mày, bỏ cái chụp tai ra. Tao bảo là ông, tổ ông đó. Bây giờ hai thầy trò mới vỡ lẽ. Lâm Sẹo chạy lại sau lưng của lão đồng nghển cổ dòm lên. Chỉ thấy con ong vàng bấu vàng khè cả chạc cây không có, chưa làm đủ tổ. Ừ, tổ đâu? Toàn ong là ong thì bắt làm sao? Thầy Muôn Phọt chân thấp chân cao chạy lên, dòm vào thấy là ong vàng, mắt trợn lên mép giật giật. Ê, ong gì đấy Hà Lâm? Ôi dồi ôi, ở bên tao toàn là ong bắp cày với ong đất. Chứ tao chưa thấy con ong này bao giờ. Ông Đồng quay người lại, khép cánh cửa sổ gần đấy, nhìn thì Muôn Phọt mà cười cười. Con này là ong vàng. Ong vàng đốt vàng lỗ đít. Con này mà bắt ngâm rượu thì quên sồng, mỗi tội đốt hơi bị đau. Thầy Muôn Phọt mắt sáng như đèn ngủ, quay sang nhìn Lâm Sẹo rồi nhìn ông Đồng, mong nghe lại câu xác nhận của cả hai. Lâm Sẹo xua tay. Ê thầy ơi, không không trôi được ong này đâu. Nó mà đốt cho thì bỏ mẹ. Ông Đồng nhìn đám ong rồi nhìn Lâm Sẹo. Mẹ mày, rét như thế này đến người còn co cả vòi vào. Sáng nay tao gọi mãi nó mới chịu thỏa ra để đái. Nói gì đến vòi ong, mày co hết cánh thì làm sao mà bay được. Bây giờ mày tin không, tao mà rung cây một cái có mà rụng như sung, chỉ việc nhặt về mà ngâm rượu. Loanh quanh thế nào, ba thầy trò cứ đứng đấy bàn bạc. Lão Đồng cứ thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Bây giờ ở ngôi làng nhỏ thuộc miền quê của Thanh Hóa, trong ngôi nhà mái bằng khang trang vừa mới xây, ở trước nhà có mảnh sân xi măng rộng lắm. Băng qua sân là vườn, ngoài ấy có cái ao sâu được gia chủ thả cá. Thi thoảng nổi hứng thì câu lên ăn dần. Xung quanh bờ ao là hàng cau mọc thẳng tắp, đan xen vài cây nhãn, cây ổi, vươn mình thò hẳn ra ngoài ao. Ở cuối ao, nơi có cây dối cổ thụ chả biết đã trồng từ bao giờ. Ông Trần là gia chủ, là công nhân biên chế nhà máy xí nghiệp cấp quốc gia, được giải hưu năm 98 về vườn an nhàn. Ông đang ngồi bên mép ao, tay cầm cái cần trúc được tuyển chọn từ những cây trúc già lâu ngày. Mặt ao rung rinh gợn sóng lăn tăn mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Ông ngồi nhìn đăm đăm xuống mặt nước mà lẩm bẩm. Quái là cái bọn cá này hôm nay đi đâu không biết, chả thấy tăm hơi con nào là sao. Căn nhà nằm lọt sâu trong con ngõ riêng của gia đình, bởi vì đất của nhà ông Trần Văn Đòn rộng lắm, xung quanh lại được trang trí bằng những cây cối lâu niên, làm cho căn nhà lúc nào cũng toát lên vẻ âm u dần dần đậm mùi tử khí. Mặc dù là nhà ông có ai chết đâu. Đang lảo bầu nhìn ra ao, bất giác ông Đòn giật mình. Ở trong nhà ông vang lên tiếng rít phè phè, cứ như là tiếng bể lò rèn. Ông nghển cổ ngó trước ngó sau, trông ra sân, nhìn lên trên hiên nhà, thì bất giác ông há hốc mồm, kinh hãi. Ở trước hiên nhà ông, từ đâu có con rắn hổ mang to lắm, dài như cái đòn gánh, đang bành mang trợn mắt, ngóc cái cổ hướng thẳng ban thờ ở trong nhà ông, mà há mồm phì phì ai oán. Ông Đòn vội vàng quăng cái cần câu sang một bên, vớ luôn lấy cành vải khô to như cái cổ tay, rồi chạy lên. Bản ơi, bản ơi, bế con số, chạy chạy ra cửa sau bà ơi. Bà Mõm, vợ ông Đòn, đang nằm dạng háng dưới nền nhà xem tivi cùng với con số, cháu nội. Chung quanh bầy la liệt đồ chơi trẻ con, nghe tiếng của chồng gọi thì bà giật mình ngồi dậy, chạy lao ra. Vừa đến bên hè thì bà kinh hãi gào lên. Ôi ông ơi, con rắn ở đâu mà to thế? Nó bò vào nhà mình không ạ? Ông Đoàn ơi, Đoàn ơi. Ông Đoàn vừa chạy vào tới nơi, giữ cái cây về phía con rắn đang ngóc cổ hăm dọa. Còn đứng đây à? Vào bế cháu rồi chạy ra cửa sau. Mẹ nó mổ cho một cái rồi xanh quả đỏ mồ bây giờ. Bà Mõm luống cuống cả tay chân, chạy vào nhà bế xốc con cháu nội, rồi lao vào trong buồng, chạy ra cửa sau, hòng thoát thân. Khi bà bước ngang cửa thì đột nhiên con rắn, nó cất cao cái cần cổ, nó tăng tốc, nó bổ thẳng tới, bập trúng chân của bà Mõm. Bà Mõm không đề phòng, trúng một cú đớp thì giật mình. Ôi trời ơi, ông ơi, nó cắn tôi rồi, ông ơi. Bà vừa kêu, vừa ôm cháu chạy tuột ra cửa nhà sau. Ông Đòn thấy vợ bị tập một tia miếng thì tái cả mặt. Ông nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, bố thì xử mày, mày chết mẹ mày với bố. Chỉ bớt mấy tiếng bôm bốp vang lên, con rắn cả người gãy khúc, nằm chết thè lè vắt ngang cửa. Ông Đòn vứt cây que sang một bên, lao xuống sân, vòng ra hông bếp, nhìn thấy vợ đang sắn quần kiểm tra. Sao rồi? Thế nó cắn chưa? Hả? Nó cắm vào chưa? Bà Mõm nhìn chồng còn đang quýnh quáng thì phì cười. Ôi, may quá. Ôi, nó đớp vào gấu quần. Ôi, không thì bỏ mẹ. May mà mặc cái quần đụp, ống nó rộng. Bây giờ ông Đòn mới thở phào, khẽ lườm yêu vợ một cái. Thế thì tôi vén quần xuống, thì chân mới chả cẳng, trắng phơm phơm thế kia này. Con cháu nhỏ đứng một bên, tay vẫn ôm con búp bê ngơ ngác. Bây giờ chị Lan, con dâu của ông Đòn, phóng xe máy từ cổng vào đến sân. Dựng xe xuống, toàn bước lên nhà thì kinh hãi. Cái gì thế này? Chị lui lại ra sân mặt tái xanh tái xám. Bà Mõm nhìn con dâu ăn mặc đĩ thoã thì bĩu môi, quay người đi, chẳng thèm đáp. Ông Đòn cũng tái mặt. Mẹ bố tiên sư cái con dở, trời thì rét mà mặc cái quần ngủ mong manh, đến nỗi nhìn xuyên qua, còn nhận thấy là nó mặc cái quần chíp đỏ lại còn lọt khe. Áo ngực thì không mặc, hai cái quả thịt cứ phập phồng sau cái cổ áo trễ. Ông ngao ngán. Rắn chết rồi. Nãy tao câu cá, tao thấy nó bò vào nhà, tao đập chết rồi. Thì làm sao mà trời rét mày ăn mặc thế kia, rồi sưng mẹ mày phổi lên. Bà Mõm ngồi ôm cháu, vội đáp. Ở đấy, nãy tôi đang xem tivi, tôi cứ thấy phè phè, tưởng là cái gì, hóa ra lại là con rắn. Dứt câu, bà quay lại chủ đề chính. Bà nhìn chằm chằm vào con dâu từ đầu đến chân, cứ như là thầy xem bói. Thì mặc thế nó mới quyến rũ chứ, nhé. Xong, bà khinh khỉnh bế cháu, băng ngang mảnh sân, sang nhà hàng xóm chơi. Ông Đòn lủi thủi đi lên nhặt con rắn, buộc vào cái ghi đông xe đạp. Đạp một mạch sang nhà ông bạn, ở đầu ngõ, làm băm chả. Từ ngày anh Khịa, con trai ông độc đinh, lấy vợ, cứ ngỡ là bóng già được thanh thản. Ai ngờ là cô con dâu rời đánh, không ít lần để cả nhà phải phiền lòng. Bởi vì cái thói trăng hoa lả lơi. Ông bà cứ cố khuyên thằng Khịa là về gần nhà mà làm vợ chồng gần gũi nhau. May ra mới thay đổi được tình thế. Thế nhưng vì cái sự làm ăn, vì miếng cơm manh áo, anh cũng chẳng thể theo ý của bố mẹ được. Thấy bố mẹ đi, chị Lan ngoe ngoẩy đi vào buồng, nằm thẳng cẳng, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Trong đầu vẫn văng vẳng mấy câu của bà thầy bói. Nhà chị là sắp gặp cái nạn đấy. Hạn lớn lắm đấy. Có khi là quả báo đấy. Thầy nhìn thấy đây này. Ấn đường của chị, mây đen nó phủ đen xì xì. Vụ này là phải thầy cao tay mới hóa giải được. Chứ còn thầy thì thầy vô phép. Ấy là thầy cứ dặn trước, khỏi lại mất công đến tìm. Chị Lan nghĩ nát óc không ra, là quả báo gì? Là cướp chồng người khác hay sao? Hay là quả báo bồ bịch lăng nhăng? Thế thì làm gì mà nặng? Cùng lắm là ra tòa ly dị, miễn sao không chết người là được. Chị cứ lăn trái lăn phải mà không nghĩ ra nổi. Mình đã từng phá thai một lần. Ngày ngày ăn chơi lêu lổng, tiền chồng gửi về bốc ra mà tiêu. Làm gì có thời gian nghĩ sượng ngược nghĩ xuôi đến cái dĩ vãng dạng vãng dơ giấy đã xảy ra mấy năm. Ở bên kia quá độ 11 giờ trưa, Hân đang vần vò tay chân, ngồi co ro ở quán trà đá bên đường, ngóng cổ mà chờ Hoa đến. Bà chủ quán nước nhìn con điên trước mặt, ăn mặc lôi thôi, gọi có cốc nước mà ngồi lì ám quẻ cả buổi sáng. Bà Toan cất tiếng đuổi khéo, thì Hân đứng bật dậy. Đây, Hoa ơi! Hoa! Tao bên này Hoa ơi! Bà chủ quán giật mình, trông sang thấy con xe con đỏ chót đang bật xi nhan lừ lừ quay sang. Bà ngơ ngác. Mẹ nó chứ! Ôi giời ơi! Không làm ăn cái gì mà lại có ô tô đến đón! Ôi giời! Hóa ra là đào à! Đúng là sắp Tết! Đào phơi ra đường! Hân nhìn thấy Hoa đánh xe sang, quay người móc tiền ném cho bà chủ, rồi mở cửa xe chui tọt vào. Hoa nhìn thấy Hân te tua thì trố mắt. Sao đấy? Ăn mặc thế này mà đi làm á? Sao không thấy lên thay quần áo đi? Tao đợi. Hân giật mình thon thót, nghĩ lại cảnh tượng cứ túi bóng ma bay lơ lửng ở trong nhà, xua tay mếu máo. Thôi, tao không dám vào đấy đâu. Vừa nãy nó lại trêu tao. Tao sợ lắm. Hoa lặng người đảo mắt, nhìn sang bên nhà của Hân, đang cửa đóng then cài. Thế thì có khi tối nay qua chỗ tao mà ngủ. Mà bây giờ đi xem thầy bảo sao. Chứ chắc gì đã có ma. Gớm nữa. Hân gật đầu yếu ớt. Cô cũng cho là có khi mình bị ảo giác thôi. Chứ không thì bỏ mẹ. Con xe rổ ga lao đi, bỏ lại bà bán nước là cái camera chạy bằng cơm, nghẹn cổ lắc đầu quậy quậy. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, đào nó phơi cả ra đường đấy. Bố tiên sư, chứ không làm mà lại có ăn, đúng là cái đồ hai chân banh. Ở bên Hải Phòng, ba thằng già vẫn cứ dòm trước ngó sau, chưa ai đủ can đảm leo lên cây bắt ong xuống ngâm rượu. Lão Đồng nhìn một hồi, móc máy ra ấn số, gọi y cờ tẩy mặt sắt. Một hồi bên kia bắt máy, lão cười choe choe. Alo, alo, cậu à, cậu khỏe không? Sang quan ngay, có việc âm. Ôi giời ơi, nhà con bị động mồ rồi. Nhanh lên nha, nhanh lên. Cậu Tẩy vừa tiễn khách ra cổng, thấy Lão Đồng nói vậy thì đơ cả người, giơ cái điện thoại lên nhìn lật chằm chằm. Thôi chết, động mồ. Quái lạ. Rõ ràng là ở tập trước mình đã chấn cho nó rồi, mà sao mới qua có vài tập mà đã động? Vô lý. Nói đoạn cậu lững thững đi vào nhà, khoác thêm cái áo gió cho nó ấm, vớ cái mũ cối treo trên vách tường cạnh bức tranh vườn bách thú mà Lão Đồng mua tặng nhân dịp mừng thọ. Xong xuôi, cậu khóa cửa đóng cổng, rong rong con xe màu quan tài nổ máy lao sang. Bên này Lão Đồng nhìn muôn phọt, động viên. Kìa, tao nói cho mày biết nhá, ông kia nhá, không ngâm rượu cũng được. Bỏ xuống, rang muối, cho thêm một tí lá chanh mà uống rượu thì cứ gọi là gót ba chốp. Tao nói thật đấy. Muôn phọt bây giờ ngồi xõa tóc như con yêu quái, cúi gằm đầu xuống để cho Lâm Sẹo ngồi đằng sau bắt cháy. Nghe Đồng Già tiêm silicon vào đầu mà nhốt nước bọt ừng ực, lão nghĩ đến món nhậu ong rang vàng lấp lánh mỡ béo ngậy, trong lòng xao xuyến. Lâm Sẹo không nói năng gì, chỉ cười cười. Lão Đồng liên tục kể mấy món ăn liên quan đến nhộng, đến ong mà dụ dỗ Môn Phọt. Ấy thế mà thầy Phọt vẫn hãi bị đốt. Chả may mà nó đốt thật thì bỏ mẹ. Lão Đồng nói đến nước bọt văng tung tóe mà không ăn thua, ngẩng lên nhìn bầy ong mà thèm thuồng. Lão chạy vào nhà vác cái vật mũi, ngắm nghía. Lâm Sẹo ngây ra. Ôi, Đồng ơi! Mày làm gì đấy hả Đồng? Này, đừng bảo với tao là mày định lên bắt ong nhá. Ôi ôi, nó đốt bỏ mẹ đi Đồng ơi. Lão Đồng cười the thế, ném cái vật mũi sang một bên, cho tay vào quần, bỏ áo luồn vào trong, xách quần cao đến trên ngực, vác luôn cái mũ lưỡi chai có hình ông sao năm cánh, còn in chữ tôi yêu Việt Nam, mà hồi đi du lịch tha về. Quay sang Lâm Sẹo. Tao mà phải sợ hả? Mày nhìn cái kìa, ông ngon chưa? Không ăn thì phi lắm. Xong, lão chạy ra sân, leo qua lan can ngăn cách với vườn, nhảy huỵch ra ngoài. Lão bấu bấu tay vào gốc cây, lão ngửa cổ dòm dòm đám ong, lão chép miệng đánh giá. Ôi giời ơi, mẹ chuyến này phải được cả cái mũ cối. Rét thế này bay thì chó nào được. Quán nào bay, bố mày vợt. Xong, lão huých huých tay cho Lâm Sẹo ném cái vợt cho mình. Đón được đồ, lão dắt vào hông, rồi co giỏ leo lên cây. Cậu Tẩy cũng vừa sang, ném cái xe ra sân, chạy vào, nhìn thấy hai thầy trò nhà Môn Phọt thì ngơ ngác. Ờ, thế không làm à? Thế ông Đồng đâu? Thế động mồ động mả thế nào? Cậu vừa dứt lời thì nghe tiếng cành cây trên đỉnh đầu vang lên tiếng rào rào, rồi tiếng đồng già gào lên cứ như là mèo bị kẹp cửa. Cả ba ngẩng lên, nhìn lão Đồng rơi như lá mùa thu, uịch xuống một cái xuống đống rơm ngay bên dưới, lăn lông lốc mấy vòng, rồi ôm đầu lao ra bờ ao, nhảy đánh ùm một cái. Ba thầy trò đứng trên hè giật mình, chồm ra, bấu vào hàng rào. Lâm Sẹo kêu lên. Ôi, Đồng ơi, mày bị điên à? Mày không biết rét à Đồng ơi? Trên đầu vang lên tiếng vo vo, Muôn Phọt chỉ thấy một vật vàng óng bé bé lao vào mép, nháy mắt, đậu xuống, rồi chỉ cảm thấy mặt đau như là bị kim châm, cơn đau sọc thẳng lên trên óc. Lão xòe bàn tay gân guốc vả đánh bốp vào mồm mình một cái. Chịp mẹ giò! Ông nó đốt tao rồi. Lâm ơi. Cậu Tẩy cùng với Lâm Sẹo cũng bị ong đốt khắp gáy, khắp đầu, ôm đầu ngồi rụp xuống. Chết mẹ rồi. Hay rồi. Cả ba lập tức đu tay vào bờ rào, bật nhào ra vườn, co giỏ chạy thẳng ra ao, rồi cũng cứ thế mà theo ông Đồng nhảy ùm ùm xuống ao mà lặn. Đám thợ trong xưởng nhà Đồng già thấy ầm ầm động như thế, lao ra vườn xem sao. Cũng vừa chạy đến nơi thì lại ôm đầu la lên choe choé. Chết mẹ rồi! Ôi trời ơi! Nó đốt! Ấy thế là người dân ở bên ngoài đường nhìn vào, thấy chả hiểu làm sao hôm nay cả chủ, cả tớ, cả thầy, cả trò nhà ông Đồng cứ thế thi nhau nhảy ùm ùm xuống ao. Bốn thầy trò bơi một mạch sang bờ bên kia. Lão Đồng cả người ướt như con chuột, lồm cồm bò lên bờ, vịn tay vào gốc ổi. Môi thâm xì, va vào nhau, răng cồm cộp. Quay lại, nhìn đám cậu Tẩy. Mẹ tiên sư, tưởng rét nó rụt cả vòi, thế mà nó còn đốt. Chết mẹ rồi, hỏng hết cả nhan sắc của chủ tịch rồi. Nhìn lão bây giờ cũng đến khổ, khuôn mặt chuột kẹp, bị ong nó đốt, hai mắt sưng húp cả vào, tựa hồ trông như là hai cái đường kẻ ở trên mắt. Bọn cậu Tẩy cũng lóp ngóp bơi vào. Đến nơi, Lâm Sẹo ôm đầu, nhô ra hai cục bướu to như nắm tay. Cái môi bị đốt, vèo hết cả lên, nhìn lão Đồng mà chửi. Ông à! Ấy cũ ế! Để lộ ông ốt các ố này bị gạ lây, ấu hết cả mồm bố ra rồi đây này. Muôn Phọt ở một bên cũng bị đốt, lệch đối diện với Lâm Sẹo. Khuôn mặt nhăn nheo như quả táo tàu của lão bây giờ bị đốt đến căng mọng cả da. Trông bộ mặt của lão bây giờ không khác gì con chó pitbull. Lão leo lên trên bờ, tóc bết lại, trông như đám rễ bèo tây. Đúng là thằng phá hoại. Các bố mày hết cả hơi. Ôi dồi ôi, đau quá. Dứt lời lại ôm mặt nhăn nhó. Cậu Tẩy thì bên má, ăn hai quả, mặt lệch sang một bên thở dài. Ôi dồi ôi, thế này thì tôi phải đến xóa số, tôi không chơi với các ông nữa thôi. Toàn rủ nhau chơi cái trò ma trò quỷ. Ông già đầu rồi mà ông ngu bỏ mẹ ra ông Đồng ơi. Ôi dồi ôi, đau quá. Lão Đồng cả người run cầm cập. Lão cũng ôm đầu mếu máo. Thì con định bắt mấy con ông mang sướng cho anh em có mồi nhậu đặc sản chứ. Chứ ai biết nó còn đốt được. Mấy thầy trò luồn lách men theo bờ tường nhà Lão Đồng, đi vòng qua bờ ao đến bên hông xưởng gỗ. Vào đến nơi, cậu Tẩy run cầm cập, mặt tái mét, nổ máy xe chạy về thẳng. Môn Phọt và Lâm Sẹo cũng lầu bầu chửi vài câu rồi về thay quần áo. Ông Đồng chạy đi tìm bình vôi, móc ra bôi chẳng chịt lên chỗ ong đốt. Mấy thằng thợ cũng bị ăn ké vài phát, mon men xin tí vôi mà quẹt. Chứ không một lát nó sưng nó tấy thì chết. Loanh quanh một hồi, nhìn thầy trò nhà ấy, mặt mũi thằng nào thằng đấy, trông cứ trắng bờn bợt, y như là đoàn chèo trung ương vậy. Ba giờ chiều, Hân và Hoa vẫn ngồi co ro ở ngoài sân, lâu lâu dòm vào trong nhà, tay chân bấu vào đồi, lúng túng. Lâu thế nhỉ? Không biết là thầy có cao tay không nữa. Hoa ngồi bên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô thần, nhìn vào trong nhà. Nơi ấy bà thầy đang ngồi vắt vẻo trên phản, tay cầm quyển sách dở tới dở lui, mồm bắn như súng liên thanh. Thỉnh thoảng nghỉ uống chén nước cho ấm giọng, rồi lại tiếp tục. Hoa nhìn Hân mà đáp. Thôi, đợi một tí đi. Nốt người này là đến lượt mình rồi. Vẫn còn sớm. Làm gì mà vội. Hân nhăn nhó ôm bụng nhìn Hoa, rồi lại nhìn ra cổng, chỗ con xe của Hoa đỗ. Nhưng mà tao đói. Xe của mày có mang đồ ăn không? Hoa không đáp. Hân cũng tự hiểu là không có. Lại nhìn vào trong, lầm bầm mắng mấy câu cho qua cơn đói. Một lát sau cũng đến lượt cả hai, đi vào trong điện. Bà thầy độ ngoài 60, mặc áo nâu sậm, ngồi ngay ngắn trên phản. Bên cạnh là đống sách vở, cao tù mù. Trên bìa sách in hoa văn chẳng chịt. Trông bà thầy như là mộ phù thủy, Hoa suýt nữa bật cười. Bà thầy bất giác nhìn Hân chằm chằm. Sao? Thế có vòng gì nó quấy quả phỏng? Hân đang định trèo lên phản, nghe đến đây thì giật mình suýt nữa lăn cả ra. Đôi mắt trợn lên như không dám tin. Hân thầm than khổ, bỏ mẹ rồi, mới có liếc mắt mà bà đã nói thế thì là vong thật rồi. Hoa cũng khiếp vía. Bà thầy mỉm cười chỉ. Ngồi đi, ngồi xuống đấy. Đây này, nhìn cái ấn đường của chị đây này, nó mới theo thôi, chứ chưa có gì nguy hiểm cả. Hân ủ hết cả đầu, Hoa liên tục bấm bấm vào vai Hân. Ra hiệu cho Hân ngồi hẳn hoi. Bà thầy lại tiếp. Thế bây giờ ý cô như thế nào? Muốn bắt nó bỏ vào ngục hay là cho lên trên chùa? Bắt xuống ngục thì đơn giản thôi, nhưng mà tội nó lắm. Nó là nó chết oan, nó lang thang đầu đường xó chợ. Chắc là cô hợp cho nên nó theo. Hoặc là thôi thì làm lễ cho nó lên trên chùa, nước nhờ cửa thiên cũng được. Hoa nhìn Hân, Hân nhìn Hoa, đang chẳng biết làm sao. Hân run run đáp. Dạ, thầy ơi, thế bây giờ làm sao cũng được, miễn là nó không theo con nữa. Bà thầy nghe xong gật gù, nhìn Hân, rồi quay sang túm quyển sách. Lật soàn soạt. Một lát sau, bà mới ngẩng lên. Thôi, bây giờ lấy bùa chấn nhá. Chấn rồi là nó không theo được nữa. Mà theo tôi nhìn thì, nó sắp không theo cô nữa đâu. Có khi còn chả cần bố. Cả Hân và Hoa đang ỉu xìu nghe thầy nói như thế thì trợn mắt. Thật à thầy? Sao nó không theo nữa? Thế có cần lấy bùa không thầy? Bà thầy giật gật đầu nhìn ra ngoài sân. Nơi ấy trong bóng râm của cây na, có đứa bé gái làn da tái xanh, tóc tai sơ sắc, mặt mũi lấm lem, trần truồng, đang cho tay lên mồm mút chùn chụt, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn vào trong. Bà thầy gật gật đầu. Nghiệp đấy. Đúng là nghiệp đấy. Nó sắp sửa đến ngày thông linh, có thể tự về tìm được cha được mẹ nó. Cái nghiệp này là phải để họ gánh. Đã tạo ra nghiệp được thì phải gánh được. Bà nhìn cả hai mỉm cười rồi leo xuống phản đi vào nhà. Một lát sau, bà mang ra một cái cựa gà ác dài cỡ gần ngón tay, ở đầu cột chỉ đỏ, đưa cho Hân. Đây là cựa gà được làm phép trừ tà ma tốt lắm, đeo vào cổ cho nó an tâm, đến rằm là tháo ra được nhá. Hân cầm cái cựa gà ngắm nghía, rồi quay sang nhìn Hoa ngồi bên, cũng đang mở to mắt. Không suy nghĩ nhiều, thôi miễn là đuổi được ma, cho nên chồng luôn vào cổ. Bà thầy lại tiếp. Cái này là làm phép gia truyền đấy, linh lắm. Ngày xưa thầy tôi chuyên làm cho bộ đội ta đeo vào, ra chiến trường là đạn bắn còn chả trúng đấy. Cả Hoa và Hân nghe bà nói lại càng yên tâm. Mà sư phụ bà thầy nói đúng thật, cuộc đời ông bán không biết bao nhiêu cựa gà răng hổ cho lính ta làm bùa hộ thân. Các anh đeo vào đạn của Tây bắn chả trúng. Loay hoay thế nào? Bắn thì đúng là không trúng vào cựa gà, không trúng vào móng hổ, mà toàn trúng vào đầu vào ngực. Hân ưng bụng, móc luôn 500 ngàn, đưa cho thầy, rồi cáo từ ra về. Bà thầy ngây người nhìn theo, toan gọi lại đòi thêm, bởi vì trị giá cái móng gà đến cả mấy triệu. Thế nhưng bà vừa cất lời, Hân phất tay. Thôi không phải giả lại thầy ơi, thế coi như là tấm lòng của con, biếu thầy cả đấy. Nói xong, cả hai đứa chui vào xe nổ máy phóng mất hút. Bà thầy nghẹt ra. Năm trăm, hai triệu. Chứ người đâu mà vô tư thế. Ôi trời ơi. Nào, thế người tiếp theo. Đêm hôm ấy, Hoa và Hân thống nhất là sang bên nhà Hân ngủ cho yên tâm. Cả hai nằm nói chuyện miên man, đến tận nửa đêm còn chưa ngủ được. Đang hăng say kể chuyện đời tư cho nhau nghe, thì bỗng nhiên choang một cái. Hai đứa giật cả mình, co rúm cả người lại. Hân suýt nữa cũng hét cả lên. Hân ơi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Sao bảo là có bùa rồi, thì nó không ám nữa. Hân đã tỏa mồ hôi đầy đầu, nắm chặt lấy cái cựa gà đeo lủng lẳng ở trên cổ. Tao cũng không biết, nhưng mà tao có bùa, còn mày thì không. Liệu nó không theo tao thì mày... Hoa muốn chồm lên vả cho con bạn một cái. Đang lúc nước sôi lửa bỏng sợ chết mẹ, còn dây sang mình. Hân ơi, thế này thì mày giết tao rồi. Cả hai chùm chăn ôm chặt lấy nhau, người run bần bật. Ở dưới nhà lại tiếp tục vang lên tiếng lạch cạch ném bi xuống nền gạch. Cánh cửa phòng ngủ của Hân bỗng nhiên rầm một cái, như là có ai co chân đạp vào. Hân bậm môi, siết chặt tay. Hoa bây giờ thì hồn vía đã bay lên mây, tim đập phành phạch, mồm liên tục niệm Phật. Ở bên ngoài, tiếng bi ve cứ nện xuống nền gạch lách ca lách cách. Loáng một cái, dường như bây giờ cái âm thanh ấy nó đang phát ra ở ngay đầu giường, chỗ hai người đang nằm. Lúc này ở dưới tầng 1, loang loáng lại có tiếng lách cách. Có khi thì lại thấy nó lạch cả lạch cạch ở ngay ngoài hành lang. Cánh cửa phòng đối diện nó cứ cọt cả cọt kẹt, tựa như là có ai đang đu tòn ten ở trên đấy vậy. Mọi âm thanh cứ tấn công vào thần kinh của cả hai người. Quá độ 2 giờ sáng, cả hai đứa mồ hôi ướt đẫm như tắm. Tiếng động bên ngoài tựa hồ đã yên tĩnh hơn một chút. Hân ơi, Hân, mày ngủ chưa? Hay là nhà có trộm? Hân mở to mắt, vành tai nghe. Bây giờ, cô đang buồn đái, mà còn không cả dám xuống giường đi vệ sinh. Nghe Hoa hỏi vậy thì đáp. Mày điên à, cửa khóa như thế, làm sao mà vào được? Tí nữa 3 giờ là nó đi đấy. Mấy hôm nay tao bị như thế quen rồi. Hai đứa còn đang thì thào nói chuyện to nhỏ, bỗng nhiên tấm rèm che cửa sổ ngay bên cạnh mép giường vang lên tiếng rào rào. Hoa tung chăn dòm ra thì há hốc mồm, chỉ thấy tấm rèm không có vật gì hay là ai tác động vào ấy, thế mà cứ chạy từ bên này sang bên kia, cứ thu ra thu vào loang loáng. Ma, ôi ơi, lần này là ma ngay đây này. Hoa đá chăn lao ra mở cửa, Hân cũng cuống cuồng chạy theo. Cả hai chạy thục mạng xuống tầng 1, ấn nút mở cửa. Cánh cửa quấn đang kéo lên lưng chừng thì bỗng nhiên kẹt cứng, tựa hồ như có ai cầm điều khiển tắt đi. May là cái khe cửa mở, Hoa và Hân chỉ việc khom người chui ra. Lúc vừa ra, Hân theo phản xạ quay lại nhìn vào trong nhà thì rú lên hãi hùng. Hoa ơi, nó kìa kìa. Trong mắt của Hân, ở giữa nhà, trong cái đống rác ngổn ngang, hình hài của đứa bé, cả người trần truồng, làn da phát ra ánh sáng màu lục yếu ớt. Hai con mắt lập lòe đỏ, rồi vụt tắt. Hân lên mồm khấn. Tha cho tôi. Hoa cầm tay Hân, kéo lao sang bên kia đường, chui vào trong xe. Hoa luống cuống nổ máy. Xe vừa lùi lại thì dầm một cái. Cánh cửa nhà Hân sập đánh đùng xuống. Hoa dẫm mạnh chân ga, xe lao đi. Ấy thế mà cầu sau bên phải cứ như là thủng lốp, chạy liệng liệng. Hoa đập mạnh vào vô lăng. Sao lại hỏng vào lúc này cơ chứ? Hân đá cửa xuống xe thì bỗng nhiên khựng lại không nói thành lời. Lốp xe của Hoa đâu có thủng, mà là đang bị cái đứa bé tái xanh lẻ lẻ đó ôm chặt lấy. Thấy Hân xuống, nó từ từ nghiêng nghiêng cái đầu thò ra, rồi nhìn Hân mà cười khanh khách. Mẹ, bà. Thoáng cái, Hân cảm giác như trời nghiêng, đất lệch, mặt mũi tối sầm, ngã lăn ra ngất xỉu. Bên tai vẫn còn thấy tiếng ê a thánh thót. Hòa thấy bạn đột nhiên ngất, thì há mồm, quờ quạng chân tay, mở cửa xe lao ra. Hân ơi! Vừa nói, vừa nặng nhọc, lôi Hân vào trong xe đóng cửa lại. Ở bên đường vang lên tiếng lóc ca lóc cóc. Hoa quay mặt nhìn sang, thấy cái thùng rác bằng nhựa chẳng hiểu to như thế, mà cứ như là có người đẩy đi ầm ầm, lê trên mặt đường lộc cả lộc cộc. Hoa tái mặt. Ôi dồi ôi, là quỷ rồi, thế này là quỷ rồi. Rồi bất chấp lốp xe có bị làm sao, Hoa cũng đạp ga mà lao đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, Hoa thấy rõ là cái thùng rác tự nhiên lơ lửng, cứ như là bị ai đó nhấc lên vậy. Hoa nhốt nước bọt khiếp sợ. Chiếc xe cứ thế mà ầm ầm giữa đêm chạy thẳng về khu trọ của Hoa. Kể từ hôm ấy, Hân dọn sang ở cùng Hoa hẳn luôn, không dám bén mảng về nhà bà gì nữa. Trong thâm tâm cả hai tin chắc rằng căn nhà ấy từ nay không ở nổi, vì đã bị vong linh của đứa bé theo ám. Qua bên này ở, Hoa và Hân thấy yên tâm. Cô cũng không còn gặp đứa bé, cũng chẳng còn mơ mộng gì. Cuộc sống dần dần ổn định. Nhờ trước phòng của Hoa có treo cái gương bát quái trấn trạch. Liệu có phải là vì thế hay không? Thế nhưng cả hai người không ai để ý. Tấm gương đang dần dần mờ đi. Những hình họa in ở trên đang cứ phai dần, ố ra. Ở trên tấm gương bát quái có một hiện tượng như muốn nứt ra lan dần. Ở dưới quê, ông Đòn từ hôm có con rắn bò vào nhà thì bà Mõm đột nhiên sinh bệnh. Cứ hễ chập tối là bà thấy ruột gan cồn cào. Bà ho khổ khổ cả đêm, chả ngủ nổi. Ông Đòn rầu rĩ nhìn vợ quằn quại. Hay là mai tôi bảo con Lan, nó đưa bà đi viện khám xem sao. Chứ cứ để thế này. Bà Mõm giơ tay gạt đi. Bà mệt mỏi ngồi dậy, vịn tay vào mép giường, lấy cái khăn len quàng lên cổ. Ôi giời ơi, khám xét gì? Ông chỉ vẽ. Thời tiết nó thay đổi, mấy hôm nay không khí nó lạnh quá chứ sao mà. Nói là nói như vậy cho chồng yên tâm, chứ thâm tâm ruột gan của bà đang âm ỉ ngọn lửa bất an. Ông Đòn bất lực nhìn vợ, thương mà chả biết làm gì. Ở bên kia, con Lan đang nằm ở trên giường chơi với con bé. Ở trên tay vẫn thoăn thoắt nhắn tin xoành xoạch cho thằng nhân tình, nhà ngay đầu ngõ, còn kém con ả 6 tuổi, mồm đỏ choen choét, cười ra chiều hạnh phúc lắm. Những lúc như thế này, nó quên hẳn luôn thằng chồng tội nghiệp, đang tha hương nơi đất khách. Ông Đòn nhìn thấy mà ngứa mắt lắm. Còn bà ấy thì lại càng thêm ứa gan. Hai ông bà thở dài, kéo mẹ nó cái rèm ngăn giữa gian ngoài mới gian trong lại. Con Lan đang nằm đó cười khúc kha khúc khích, nhát thấy tiếng mẹ chồng ho sù sụ ở trong buồng thì nguýt dài một cái. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là những cái nét rất là đặc trưng của Hà Cơ, rùng rợn và hài hước. Hai cái yếu tố đó nó luôn đan xen, nó tạo thành cái cốt truyện. Và chúng ta vẫn chưa rõ cụ thể nó như thế nào, nó chỉ là lờ mờ những cái dữ liệu ban đầu thôi. Đây nó mới chỉ là những cái dữ liệu ban đầu thôi. Thì chúng ta cũng chưa rõ ra sao. Chỉ biết rằng là Đoàn gọi là gì? Đoàn Văn Công. Đoàn Văn Công của ông Đồng thì vẫn cứ giữ nguyên được cái phong cách nghịch ngu thì không ai bằng, đúng không ạ? Cảm ơn Nguyễn Quốc Hà đã super chat. Em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Lân và các bạn đã super chat ở bên YouTube. Lúc ấy bé Thiên Kim hỏi là anh có nhịn cười hay không, thì phải nói anh cũng phải trả lời rất là thật là anh phải cố gắng lắm để không cười. Anh nói thật là anh phải cố gắng lắm để anh không cười. Thật ra thì đã thành một cái thói quen rồi. Đọc truyện thì anh ít khi bị cái cảm xúc trong truyện nó ảnh hưởng lắm. Có thể là anh sẽ tập trung và hòa theo cái dòng chuyện, nhưng mà anh ít khi anh bị cảm xúc trong chuyện nó ảnh hưởng lắm. Thế nhưng mà có một số chuyện mà làm anh rất là nhớ. bởi vì bị cái cảm xúc nó chen lấn vào trong cái tâm trí. Thứ nhất là những cái chuyện ngày xưa xa rồi thì anh không nói, thế nhưng mà những cái chuyện gần đây thì anh nhắc đến thì có lẽ là các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái chuyện người cha lượm ve chai của tác giả Hoàng Nguyên. Đó là một cái bộ đó anh thu mất cả một buổi sáng luôn. Cả một buổi sáng luôn, tại vì là đọc nó cứ nghẹn vào. Đó. Nó đọc nó cứ nghẹn vào. Là một. Hai là cái bộ truyện của tác giả Mạnh Ninh. Đó, cái bộ truyện mà ba con không nuôi nổi mẹ già đó. Là hai. Ba là cái phần mà thằng cha Phọt nó bị câu chó. Đó. Cái phần đó thì anh không thể nhịn được, chắc là các bạn cũng nhớ là cái phần đó mình không thể nhịn nổi cười. Mình đã cố, thật ra thì cũng có những cái phân đoạn mình buồn cười. Mình cũng cố để nhịn, để không cười. Nhưng cái bữa hôm đó đó, đến khi mà mình đọc là môn Phọt mà nó thò cái đầu chó ra là mình, tức là trong đầu mình đã hình dung ra cái hình ảnh sắp sửa là bị câu rồi. Thế là mình không thể nhịn nổi mà mình phì cười. Đó. Còn cái phần ngày hôm nay thì nó như là một cái thói quen. Lúc đấy anh cũng tủm tỉm cười, đúng không? Nó như là cái thói quen đó các bạn. Tức là cứ bởi vì nó là mới vào chuyện mà các bạn. Nó mới vào chuyện. Mà từ đầu, đoạn đầu thì tác giả Hà Cơ dẫn dắt nó tương đối dài. Và nó là những cái tình tiết rùng rợn. Thế nên là mình đang căng thẳng. Đầu của mình nó đang căng lên và bắt đầu chuyển sang cái cảnh thầy trò nhà ông Đồng, cái là mình đã cảm thấy là tự nhiên cái sự căng ấy nó lại trùng lại và nó được giãn ra, là mình đang dễ chịu. Và bắt đầu đến đoạn mà cha Đồng già nó dừng lại, nó liếc nhìn thấy cái tổ ong là mình đã bắt đầu mình buồn cười rồi. Đến đấy thôi mình đã bắt đầu mình buồn cười rồi các bạn. Không biết là các bạn có cảm thấy như mình hay không, nhưng mà đấy, cái cảm xúc của mình lúc đấy, nó nhìn thấy cái tổ ong là đã thấy buồn cười rồi. Thì đấy là cái tập hôm nay thì anh cũng phải nhịn, tập này là anh cũng phải nhịn. Vì nó là cái chi tiết đầu tiên ở trong cái bộ này. Chị Nguyễn Thanh, em thì em cũng không quen thầy bà gì đâu chị ơi. Em đâu có quen đâu. Thầy thì có nhiều thầy nổi tiếng lắm. Thế nhưng cái vật phải xem là cái vấn đề của mình nó gặp phải là gì thì mới biết được chị ạ. Cái quan trọng là phải biết là cái vấn đề của mình là gì. Tại vì mỗi thầy thì thầy, mỗi thầy giỏi một đường, mỗi thầy tu một phép. À, phải xem mà tùy từng bệnh mà đi tìm thờ đúng thầy. À, chứ ví dụ đau dạ dày mà đi tìm thầy chữa mắt thì nó không có được, đúng không ạ? Thì ok, trở lại với chuyện thì vẫn giữ nguyên cái phong cách của tác giả Hà Cơ. Đó là những đứa con của biển. À, thì nó ok. Chị Nghiệp Trầm Luân, em thấy em nghe nói là ở bên đó dịch dạ cũng rất là căng, đúng không ạ? Chị cố gắng chị nhá, chị cố gắng. Chị Nguyễn Thu, chị cố gắng. Em ở đây ở nhà cũng căng lắm chị ơi, tình hình cũng căng. Hôm nay ở trường của con bé con nhà em còn có F1 nguy cơ cao. Cháu bé nó có người nhà bị thành F0 nên là mọi thứ nó cũng hơi bị sợ. Thật ra thì đôi lúc thì mình nghĩ bụng là mình thì thanh niên khỏe mạnh thì có thể thôi là nó còn đỡ. Chứ anh Hello Nghĩa Xu, nó còn đỡ chứ cái sợ là sợ cho người già với trẻ con ở nhà mình. Thôi thì tất cả mọi người cùng cố gắng chị nhé. Ok, thì chúng ta sẽ xem là ngày mai đứa con của thần biển Hà Cơ sẽ còn đem đến điều gì với rạp xiếc nhân dân của Đồng Quan Tài. Và cái sự việc đứa bé đỏ này, cái nguyên ủy nó là từ đâu? Cái nguyên ủy đó nó là từ đâu? À, chị Nghiệp Trầm Luân là ở Cộng hòa Séc.